Chương 862, ta muốn làm binh rạng sáng, trời còn chưa sáng lên, phía tây chi địa dây thành bên trong, một cái bồ câu đưa tin phe phẩy cánh, chậm rãi rơi vào một tòa hai tầng cao kiến trúc bên trên. Kiến trúc lầu 2 có một khối bảng hiệu, viết Tây Dương báo điểm xã. Dây thành, là một tòa thành nhỏ, toàn bộ nhân khẩu cộng lại chỉ có hơn 2.000 người, thành chủ là một cái nam tước. Lúc này dây thành còn chưa có người rời giường, hiện tại cự ly hừng đông còn có 3 giờ, phần lớn người đều còn tại trong lúc ngủ mơ. Tây Dương báo điểm xã lầu 2, có một cái ban công, tại nơi hẻo lánh bày ra có một cái ăn ránh, bồ câu đưa tin ngay tại vùi đầu ăn đồ vật. Di xin đã từng là Tây Dương thành tòa báo nhân viên, là một vị nữ tính miêu tộc thú nhân. Bây giờ bị điều khiển đến dây thành tòa báo điểm xã là chủ biên, quản lý bên này tòa báo. Cứ việc cự ly hừng đông còn có 3 giờ, nhưng là dây thành tòa báo đã đèn đuốc sáng trưng, có công tác nhân viên đã bắt đầu công việc lu đủ lên. Di xin đẩy ra lầu 2 ban công cửa gỗ đi tới, đi vào bồ câu đưa tin bên cạnh, thuần thục cởi ra bồ câu đưa tin trên chân của tin, thuận tay cho ăn trong máng thêm điểm đồ ăn. Sau đó quay người tiến gian phòng. Di xin vừa đi vừa đem phong thư mở ra, xuất ra bên trong chứa đồ vật, là một phần báo chí, đến từ Tây Dương thành tòa báo tổng bộ. Hôm nay có cái gì thú vị sự tình đâu? Di xin mở ra báo chí từ từ xem bắt đầu, xem đến phần sau thần sắc trở nên nghiêm túc lên, cầm báo chí đi xuống lầu dưới. Di xin chủ biên. Một bên trải qua cái khác công tác nhân viên cũng hướng nàng vấn an. Di xin khẽ gật đầu, hiện tại chẳng có chuyện gì trên tay phần này báo chí tới trọng yếu. Đi vào lầu một sau hướng phía bên cạnh gian phòng đi đến, mở cửa là một cái thông hướng tầng hầm thang lầu. Đạp đạp đạp Di xin hướng phía dưới đi đến, cuối thang lầu là một cái tinh cương chế thành cửa lớn, cửa ra vào có hai tên binh sĩ tại trông coi, cầm trong tay vũ khí. Di xin đi vào trước mặt hai người. Xuất ra một khối tinh cương chế thành lệnh bài, hai tên binh sĩ nhìn qua sau mới cùng nhau xuất ra chìa khóa đem đại môn mở ra. Binh sĩ chỉ nhận lệnh bài không nhận người, không có lệnh bài người là tiến vào không cái này dưới đất phòng. Đi vào bên trong có thế trông thấy có 7-8 người ngay tại bận rộn. Di xỉn chủ biên. Có người phát hiện Miêu Nhi Nương xuất hiện, nhao nhao dừng lại trong tay sống hỏi thăm. Di xỉn chủ biên. Hôm nay báo chí tới sao có một vị nhân tộc công tác nhân viên hỏi. Đến, hiện tại buông xuống trong tay tất cả sống, trước đem cái này một phần báo chí sắp chữ in ra. Di xin điểm, đem trên tay báo chí bày ra trên bàn. Tất cả công tác nhân viên nghe vậy cũng vây tới, bắt đầu nhìn, xem đến phần sau tất cả mọi người yên lặng há to mồm. Trưng binh 5.000 ở, vẫn là toàn bộ phía tây chi địa. Thành chủ đại nhân đây là muốn có công tác nhân viên nhịn không được mở miệng đạo, nói đến một nửa vội vàng im lặng, những này không phải bọn hắn có thể thảo luận. Làm việc đi, còn có không đến 3 giờ thời gian, trước khi trời sáng 1.500 phần báo chí muốn toàn bộ ấn xong. Dì xin nghiêm túc mặt no y vâng. Những người còn lại đáp. Có công tác nhân viên bắt đầu sắp chữ, căn cứ Tây Dương tòa báo tổng bộ đưa tới báo chí nội dung. Đem từng khối có khắc chữ nhỏ khối gỗ sắp xếp tốt, đồng thời tiến hành có 3 bộ mô bản. Vẹn vẹn cái này một cái trình tự làm việc, liền tiêu gần nửa giờ thời gian, mới đưa cả trường báo chí chữ nghĩa mô bản sắp xếp xong. Về sau có người bắt đầu cầm lớn bàn trải, kê cận mực nước đánh tại mô bản bên trên, mặt khác một người thì cầm giấy bao trùm lên đi đẻ thêm thực, bóc đến sau để ở một bên. Chờ bút tích khô ráo sau lại đổi được một khối khác mô bản ấn mặt trái. Chủ biên, phần thứ nhất ấn tốt. Công tác nhân viên đem tờ thứ nhất báo chí đưa cho Dị Xỉn. Ừm. Dị Xỉn sau khi nhận lấy từ đầu nhìn lên, chính diện mặt trái cũng kiểm tra hai lần, xác nhận không có sai chữ sai cùng vấn đề khác về sau, mới gật đầu nói, có thể, bắt đầu ấn chế đi, thời gian không nhiều. Vâng. Công tác nhân viên gật đầu đáp, nhanh chóng hành động. Đồng dạng trình tự, 7-8 vị công tác nhân viên thuần thục phối hợp lẫn nhau, lần lượt từng cái một báo chí liền bị dây chuyền sản xuất thức in ra. bất chi bất giác bên trong liền hừng đông tại tòa báo cửa ra vào, đã tụ tập 10 cái tiểu hài, có nam có nữ, cũng nhìn chằm chằm tòa báo cửa lớn, trong mắt có chờ đợi. Dì xin để cho người ta cầm báo chí mở ra tòa báo cửa lớn, hơi khẽ cau mày nhìn xem tầm mắt bọn nhỏ, trong lòng có cảm thán, người nghèo đứa bé sớm đứng ra, bất quá cũng nhiều thua thiệt Lưu Phong đại nhân, bọn hắn mới có cái này kiếm tiền cơ hội. Dì xin không nghĩ nhiều, cho mỗi cô nhi cũng chia một ít báo chí. Hôm nay mục tiêu chủ yếu đặt ở thanh tráng niên trên thân. Dì xin dặn dò một câu. Vâng. Dì xỉn đại nhân. Các cô nhi lớn tiếng đáp, sau đó cầm báo chí hướng dây thành từng cái phương hướng chạy tới. Bọn hắn có phân chia tốt khu vực, một người phụ trách một cái khu vực. Mặt trời dần dần dâng lên, người trong thành tất cả đứng lên đi lại, cửa hàng cũng đều mở cửa kinh doanh, trên đường cái bắt đầu náo nhiệt lên. Bán báo, Tây Dương thành Chu đại nhân trưng binh, đãi ngộ phong phú. Chỉ cần trở thành Lưu Phong đại nhân binh sĩ, liền có thể mỗi ngày ăn vào thịt, trời lạnh QNZ có y phục mở cờ một vị 12 tuổi nam hài ạt nồn cầm báo chí tại dây thành thành Bắc Khu, hét lớn. Trưng binh Lưu Phong đại nhân lại muốn trưng binh, nhanh cho ta một phần báo chí. Một vị thanh niên nghe được ạt nồn gào to, vội vàng mở miệng nói. Hai cái cương tệ. Ạt nồn rút ra một phần báo chí đưa cho thanh niên. Cho. Thanh niên từ trong ngực móc ra hai cái cương tệ, tiếp nhận báo chí bắt đầu tỉ mỉ nhìn. Cương tệ, tự nhiên là theo tiền trang đổi lấy, hiện tại Tây Dương thành tiền trang, đã sớm tại phía Tây chi địa cũng mở chi nhánh, bắt đầu mở rộng cương tệ cùng tồn trữ tiền nghiệp vụ. Vừa mới bắt đầu những cái kia từng cái thành thị người còn không quen, thẳng đến báo chí cùng một chút thương phẩm xuất hiện. Bọn hắn mới dần dần ý thức được cương tệ mang đến tiện lợi. Tỷ như những quý tộc kia, theo Tây Dương thành cầm hàng lại cho đến tự mình thành thị bán, mặc dù giá cả sẽ hơi cao hơn Tây Dương thành một điểm, nhưng giống kẹo que loại kia loại hình thương phẩm, vẫn như cũ là lấy cương tệ đến định giá. Tăng thêm những quý tộc kia cùng thương nhân, đại đa số đều là đi qua Tây Dương thành, đều đã tiếp nhận cương tệ cùng tiền trang tồn tại. Cho nên tiền trang tại từng cái thành thị thiết lập, ngược lại là bọn hắn hoan nghênh. Tây Dương thành trưng binh, đãi ngộ tốt như vậy ta muốn đi thử một chút. Lần lượt có người bị ạt nổn gào to âm thanh hấp dẫn, nhao nhao mua báo chí nhìn, bị trên báo chí kia tham gia quân ngũ đãi ngộ hấp dẫn đi, cùng đi, trên đường còn có người bạn. May mắn nhóm chúng ta dây thành cách Tây Dương thành gần, 3 ngày sau liền có thể đến giống như vậy hình ảnh. Tại Vâng Thai Thành từng cái trên khu vực diễn. Trên thực tế không đơn thuần là Vâng Thai Thành, phía Tây chi địa tới gần Tây Dương Thành đại bộ phận thành thị đều là như vậy, mà những cái kia xa một chút, trễ nhất ngày mai cũng sẽ thu được dạng này một phần báo chí.